Giang Sơn, quyển 1 chương 54, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 54, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Một lạp xích đi nhanh lại đây, thấy Lục Nương Tử mặt cười ửng đỏ, cùng Tiết Phá Dạ hơi có chút thân thiết, hỏi Tiết Phá Dạ đây là. Tiết Phá Dạ thấy hắn chỉ vào Lục Nương Tử cười nhẹ, nhìn thoáng qua Lục Nương Tử phong tình vạn trùng, thản nhiên nói. Nàng là nữ nhân của đệ. Một lạp xích sừng sốt rồi lập tức cười nói. Thực xin lỗi, bạn tốt, vừa rồi mạo phạm, hắn tự nhiên là chỉ lúc trước điểm danh để cho Lục Nương Tử đi qua bối hắn. Lục Nương Tử liếc mắt chừng Tiết Phá Dạ một cái, chu miệng nói. Ai là nữ nhân của hắn, đừng nghe hắn nói bậy. Thấy một lạp xích cùng Chiết Đốn đều thu thập chỉnh tề, cười quyến rũ nói. Khách quan phải đi sao? Nơi này cô nương nhiều, nếu không tận hứng, sẽ tìm hai người khác. Một lạp xích cười nói. Cô nương các người tốt, vừa rồi thực xin lỗi. Đưa tay ra mặt sau, Chiết Đốn lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, một lạp xích tiếp nhận, đưa cho Lục Nương Tử. Đây là bạc, đưa cô nương nọ, thực xin lỗi, hắn nghe nói Lục Nương Tử này lại là nữ nhân của bạn tốt Tiết Phá Gia, lập tức thái độ đại biến, cực kỳ tôn kính. Lục Nương Tử cũng không khách khí tiếp nhận bạc, cười nói. Các cô nương không có hầu hạ tốt, khách quan không cần để ý, lần sau lại đây, nhất định hầu hạ tốt. Rồi liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái nói. Đệ cũng phải đi, Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Mời một lạp xích đại ca đi lãm nguyệt hiên của đệ uống rượu nói chuyện. Lục Nương Tử thản nhiên nói. Vậy khúc mà đệ nói còn chưa có lưu lại. Để cho nàng trở về giao cho. Ngày mai cô nương đi qua, đệ sẽ dạy cho nàng bên này là được. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Lục Nương Tử muốn nói lại thôi, trầm mặc một lát, rốt cuộc nhe giọng nói. Đệ chừng nào thì lại đến. Nàng hơi hơi cúi đầu, phong cách phong tao lãng đãng thế mà biến mất giống như một oán phụ vậy, thần sắc có chút am đạm. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng vui vẻ, xem ra cô nàng phong tình vạn trùng đẹp nếu đạo lý này đối với mình đã nảy sinh tình cảm. Hai lần tiếp xúc ngắn ngủn, khiến cho cô nàng xinh đẹp này đối với mình có ẩn tình, mị lực của mình thực cũng không phải cường đại bình thường, bất quá Lục Nương Tử khi thả khi kéo, đến bây giờ mình cũng chưa từng động đến được, cũng không biết Lục Nương Tử này đến tột cùng là tâm cảnh như thế nào. Nàng ở hoan tràng trà trộn, có thể nói vô cùng lão luyện, đối với các loại người ứng phó tự nhiên, tựa như đối với mỗi một khách đều là đưa tình ẩn tình, phố trương phong tao. Đối với mình có phải cũng là chơi đùa hay không, mục đích bất quá là vì về sau mình đưa nhiều khúc hơn cho Phẩm Hương Các. Một lạp xích không đợi Tiết Phá Dạ nói chuyện, lôi kéo cánh tay hắn, ha ha cười nói. Bạn tốt, chúng ta uống rượu, hắn thân hình tráng kiện, tay chân có lực Tiết Phá Dạ mặc dù không phải nhẹ như lông hồng, nhưng cũng bị hắn thoải mái kéo đi, lập tức hướng dưới lầu mà đi xuống. Tiết Phá Dạ cũng không quay đầu, chỉ cao giọng nói. Nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu, đắng nhĩ tưởng ngã thì hậu, ngã tự nhiên hội lai, cắp cắp mỹ nhân quyền châu liêm, thâm tỏa tốc nga mi, đãn kiến lệ ngân thấp, bất chi tâm hận thùy. Trăng lên đầu cành liễu, người sau hẹn hoàng hôn, chờ tới khi ngươi muốn ta, ta tự nhiên sẽ đến, ha ha. Mỹ nhân cuốn bức rèm che, hạ xuống đôi mi đẹp lại thấy nước mắt nhỏ, không biết tâm hận ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu sái nắm tay một lạp xích bước nhanh đi. Lục Nương Tử nhìn bóng lưng của hắn, một đôi mị nhãn mông lung như sương mù trong u oán mang theo nụ cười nhẹ nhẹ. Già lãng nguyệt hiên, một lạp xích lôi kéo Tiết Phá Dạ lập tức đi hướng tuấn mã buộc ở cành dương liễu bên bờ Thanh Hà đi tới. Đây là ngựa của một đại ca. Tiết Phá Dạ trong lòng sớm có đoán trước, Trung Nguyên rất ít khi thấy bảo mã như xích cùng Chiết Đốn. Tiết Phá Dạ đã mơ hồ cảm thấy hai con ngựa này thực có thế là của bọn họ, nay xem ra quả nhiên không ngoài dự đoán. Lần đầu tiên nhìn thấy một lạp xích tiến lên ôm cổ bảo mã, dùng mặt ở trên mặt bảo cọ cọ nói. Đây là ô long câu của ta. Con ngựa này từ nhỏ đã theo ta, nay đã là bảo mã số 1 số 2 trên thảo nguyên. Ta lần này mang đến hơn 20 thớt bảo mã, là ngựa tốt nhất bộ lạc của ta, nhưng mà không có con nào có thể vượt qua nó. Bàn tay to vuốt ve cái bờm bóng loáng của ô long câu, có vẻ vô cùng thân thiết. Tiết Phá Dạ biết ngựa cũng giống như khi châu chó vậy, thực thông nhân tính, thấy ô long câu nọ cũng vô cùng thân thiết dựa vào một lạp xích, hâm mộ nói. Một đại ca thực sự có phúc khí, ngay cả bảo mã này cũng nguyện ý làm bằng hữu cùng huynh. Một lạp xích cười ha ha, hướng Chiết Đốn dùng hồ ngữ nói mấy câu, Chiết Đốn liền từ trong bao lấy ra một cái túi da trâu lớn, trong lúc lay động bên trong phát ra động tĩnh ào ào, Tiết Phá Dạ lộ ra ý cười, nếu không có đoán sai, cái túi da trâu này là dụng cụ uống rượu của người Hồ, tựa như bầu rượu hoặc là hồ lô rượu của Trung Nguyên vậy, bên trong tự nhiên là chứa rượu mạnh thảo nguyên. Chiết Đốn đem ra châu túi giao cho một lạp xích sau khi tiếp nhận, lại dùng hồ ngữ nói chuyện một phen, Chiết Đốn nọ vô cùng cung kính, cởi bỏ dây cương một con ngựa khác, xoay người lên ngựa, hướng Tiết Phá Dạ cười cười, giục ngựa mà đi. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói, Chiết Đốn có việc sao? Vì sao không cùng đi tới Lãm Nguyệt Hiên? Một lạp xích vừa cởi dây cương vừa nói, lần này đến Trung Nguyên, mang đến 28 thớt bảo mã, lưu lại 3 tộc nhân ở khách sạn thủ hộ, Chiết Đốn trở về khách sạn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, thì ra ngựa của một lạp xích này có người quản lý, nghĩ đến là một lạp xích sợ ra cái đường rẽ gì cho nên để cho Chiết Đốn trở về chiếu ứng. Một lạp xích xoay người lên ngựa đem Tiết Phá Dạ kéo lên, hô quát một tiếng, ngựa nọ hí dài một tiếng, vô cùng vang dội, bốn chân mạnh mẽ vung lên chạy như điện. Một lạp xích cưỡi ngựa cũng vô cùng tinh thuần, ở Thanh Hà phường chạy thẳng về phía trước, có đôi khi mắt thấy tuấn mã muốn đem người qua đường dẫm nát dưới vó, cũng không biết một lạp xích sử cái thần thông gì, đã đem ngựa né qua, người qua đường cả kinh kêu lên liên tục, phía sau từng trận chửi bậy. Hồ cầu đáng chết, đi chết sao? Cái đờ, cờ mờ, thiếu chút nữa dẫm chết lão tử ta. Chấm, một lạp xích không giận ngược lại cười, hét lớn, nam nhân nhát gan, tựa như sơn dương. Không có đảm lượng, tuấn mã chạy như bay, ở bên trong tiếng hô to gọi nhỏ, phi ra Thanh Hà phường. Bóng đêm mông lung, ánh trăng trên trời tối nay có chút tối tăm, một chút mây đen che ở bên cạnh ánh trăng, tuy rằng cũng không dày, nhưng đã ngăn trở không ít ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng mông lung chiếu ên trên đại địa, phía trên cành lá cỏ xanh có sương sớm dính ở mặt trên, ánh trăng khẽ chiếu, sương sớm trong suốt tựa như nước mắt mỹ nhân. Tuấn mã chạy như bay, một lạp xích phát ra tiếng hô. Ác ác ác, làm cho Tiết Phá Dạ sau lưng thực không thích ứng. Người Bắc Hồ thật đúng là cảm tình phong phú, lúc cưỡi ngựa cũng tinh lực tràn đầy, kêu tới khí thế ngất trời. Bất quá Tiết Phá Dạ ngồi ở sau ngựa khoái mã chạy như bay, gió thổi bay lên tóc dài, bồng bềnh lên, trong mũi theo gió tiến vào mùi hương thơm ngát của cỏ cây, cả người thoải mái nói không nên. Tiết Phá Dạ chỉ phương hướng, hai người khoái mã chạy vội, không bao lâu đã trở về đến Lãm Nguyệt Hiên. Nguyệt Trúc đang đứng ở trước cửa tửu lâu chờ đợi, nhìn thấy một người hồ cưỡi ngựa cao to chạy gấp lại đây, có chút giật mình, chờ nhìn thấy Tiết Phá Dạ đang ở mặt sau hướng về phía mình nháy nhó, mới cười rộ lên. Phá Dạ ca ca, huynh đã trở lại. Tiết Phá Dạ hướng một lạp xích nói. Đây là muội muội của đệ. Một lạp xích cười ha ha, khom người thi lễ. Nguyệt Trúc mặc dù có chút kỳ quái vì sao Tiết Phá Dạ kết giao một vị người Bắc Hồ, nhưng mà vẫn chào hỏi trước. Trở lại trong điếm, Tiết Phá Dạ phân phó làm chút rượu và thức ăn lên, liền lôi kéo một lạp xích đến nhã gian, tán thưởng nói. Một đại ca thuật cưỡi ngựa thật sự là thần kỳ, tiểu đệ thật sự là khâm phục không thôi. Một lạp xích cũng có chút đắc ý, nhếch miệng cười nói. Thuật cưỡi ngựa lộ số rất đơn giản, kéo, mang, chuyển, phục, nhảy mà thôi. Lộ số này bình thường mọi người đều biết, chỉ cần thuần thục là tốt. Nhưng mà muốn tinh thuật cưỡi ngựa thì cũng không phải ai cũng có thể làm được, cần người ngựa hợp nhất mới được. Hắn biết mình nói sở ngữ thực chúc chắc cho nên khi nói chuyện có vẻ thong thả tận lực để cho Tiết Phá Dạ có thể lý giải ý tứ trong đó. Người ngựa hợp nhất, Tiết Phá Dạ híp mắt hỏi. Làm thế nào mới có thể người ngựa hợp nhất? Một lạp xích tựa như đối với loại đề tài này cảm thấy rất hứng thú, cởi xuống túi da trâu bên hông xuống, mở nút gỗ, ngửa đầu uống một hớp lớn, Tiết Phá Dạ lập tức ngửi được một cỗ vị rượu gay mũi, hương cũng không thuần giống như là rượu trắng của Trung Nguyên. Một lạp xích đem túi da trâu đưa tới, cười nói. Bạn tốt, đến, Tiết Phá Dạ sừng sốt, cỗ vị rượu cay độc nọ chui thẳng vào mũi, liền cảm thấy đầu óc có chút ngây ngất nhưng mà nhìn trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, đành phải tiếp nhận, ngừng thở, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, rượu nọ vào trong miệng, đầu tiên là một trận lạnh lẽo, nhưng mà chỉ trong nháy mắt toàn bộ trong miệng tựa như bị lửa đốt, rượu nọ theo yết hầu chảy xuống, toàn bộ yết hầu tựa như bị lửa nóng đốt cháy, không khỏi ho khan kịch liệt. In một lạp xích cực kỳ hưng phấn, hắn cong người mà cay. Xua tay hít thở, liên thanh nói. Quá nóng, quá. Một lạp xích tiếp nhận túi da trâu, ha ha cười nói. Bạn tốt, tiểu lượng không được, đây là liệt hỏa thiêu. Rượu mạnh nhất trên thảo nguyên, rượu dành cho hảo hán chân chính. Trong tiếng cười lớn, lại uống một ngụm lớn. Nguyệt Trúc vừa ra lúc bưng đồ ăn nóng lại đây, thấy Tiết Phá Dạ kịch liệt ho khan, vội vàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lo lắng nói. Phá Dạ ca ca, huynh. Huynh làm sao vậy? Tiết Phá Dạ ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ lên, ha ha cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay uống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uống rượu dành cho hảo há, đưa tay đoạt lấy túi da trâu trên tay một lạp xích ực ực lại uống một hớp lớn. Nguyệt Trúc trợn mắt há hốc mồm, một lạp xích sừng sốt một chút lập tức vươn ngón tay cái. Thực anh hùng, hảo hán, Tiết Phá Dạ ánh mắt mê ly, hì hì cười nói. Một đại ca Trung Nguyên có câu kêu, kêu rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, chúng ta là chi kỳ, thật sự không thể tưởng được cái liệt hỏa thiêu này thế mà lợi hại như thế, mới uống xuống hai ngụm trong một lát nói chuyện thế mà đã bắt đầu nói đớt. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.